Magician trong thế giới comic, chương 231 Wolverine cùng Rogue canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe, ngươi đã tỉnh chưa? Sáng ngày thứ hai đại khai 8-9 điểm dáng vẻ, Fury phi thường ôn nhu vang lên Noe cửa phòng. Có lần trước một lần đắc tội rồi 4 cái ma pháp sư, sau đó bị biến thành một con cừu mị mị kêu nửa ngày trải qua sau, Fury đã học thông minh. Hắn biết những ma pháp sư này rời giường thời gian đại khái đều là ở 8-9 điểm khoảng chừng, trái phải, điều này làm cho Fury nội tâm vô cùng nhổ nước bọt, cái đám này ma pháp sư thực sự là chứng lười. Có điều chứng lười thì thế nào? Người ta lại cũng là đường hoàng gia dáng ma pháp sư a, lên, ngươi vào đi. Rất nhanh, Noe âm thanh liền từ bên trong phòng truyền ra, Fury cũng thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng đi vào. Bên trong gian phòng, Noe ngồi ở trên giường xem quyển sách trong tay, quyển sách này tên gọi Animagus lịch sử cùng nghiên cứu. Fury nhìn quyển sách này tên liền biết đây tuyệt đối lại là ma pháp gì thế giới kết quả, hơn nữa còn cùng Noe mấy người bọn họ đang nghiên cứu đồ vật cùng một nhịp thở. Nói thật sự cũng là mấy ngày nay ở người đột biến học viện ở chung mới để Fury cảm thấy cho bọn họ là chân chính ma pháp sư. Mặc dù nói những người này tính cách tựa hồ có đủ loại vấn đề thế nhưng bọn họ đối với tri thức nghiêm cần cùng tìm tòi nghiên cứu thật là không có chút nào tất hắn nhận thức nhà khoa học đến kém. Như vậy sớm tìm ta có chuyện gì không? Noe chú ý tới đã đi tới Fury, sau đó theo tay cầm lên một cái phiếu tên sách đem quyển sách này cho thẻ chủ tiếp theo trực tiếp ném vào chính mình kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Tối hôm qua tựa hồ phát sinh những chuyện gì, người chú ý tới sao? Fury cũng không có cùng Noe phí lời cái gì, hắn giải Noe tính cách đơn giản trực tiếp hỏi xảy ra vấn đề. Đương nhiên chú ý tới, như vậy náo làm sao có khả năng không nghe thấy đây? Noe nhún vai một cái thực Noe thí đều không có nghe thấy, bởi vì lúc đó hắn đã rơi vào chiều sâu trong giấc mộng, đồng thời ở hệ thống không gian bên trong minh tưởng đây. Hơn nữa hắn biết là xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó hắn càng không có hứng thú chạy qua xem một chút cái gì. Đúng là Fury người này lại không có chạy đi, mà là sáng sớm chạy tới dò hỏi chính mình, để Noe có chút không ngờ tới. Giảng đạo lý, người thành tựu tương lai SHIELD cục trưởng, tay đen tâm đen trứng kho đầu thật sự không hiếu kỳ sao? Người không đi xem, Noe sờ sờ cằm, không có ta bò lên phát hiện các ngươi không có một cái hành động, vì lẽ đó ta cũng không có manh động. Xin nhờ ta lại không ngốc cho nên ta có thể ở lại chỗ này đồng thời nhìn thấy một ít người đột biến trường học bí mật rất lớn trình độ là bởi vì các ngươi. Fury trợn mắt khinh bỉ. Hắn cũng không ngốc mặc dù nói bọn họ lợi dụng SHIELD này cái bí danh hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Thế nhưng này cái bí danh nhiều nhất cũng chính là để bọn họ có thể đi vào đến cái này trường học đồng thời lưu lại còn đồ vật của hắn chỉ sợ cũng không cần nghĩ. Lựa chọn sáng suốt lòng hiếu kỳ gặp giết chết mèo, người không có một người đần độn chạy tới xác thực rất tốt. Noe phảng phất hóa thân trưởng giả, dụ dỗ từng bước. Người có thể đừng bày ra bộ dáng này sao? Tối hôm qua rất nguy hiểm. Fury trừng mắt một con mắt cá chết nhìn Noe, sắc mặt hắn toàn bộ đều là bất đắc dĩ. Không nguy hiểm, chỉ là nghe cái kia tiếng kêu xuyên qua phương hướng, rất xem ngày hôm qua bị ta giáo huấn một cái ra hòa. Logan Howlett, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ma cũng còn tốt không đi, không chắc cái tên này sẽ tìm ta báo thù đây. Tìm ngươi báo thù, e sợ cái tên này có thể hay không bò lên đều là cái vấn đề chứ. Có điều Noe cũng không có ý định cùng Fury giải thích nhiều như vậy, rất nhiều thứ nói ra hắn đều ghét phiền phức. Hơn nữa hắn bây giờ còn có một đống việc cần hoàn thành đây, nào có cái kia công phu quản người khác. Được mình muốn tin tức sau, Fury cũng cùng Noe cáo từ, hắn nhìn ra được Noe hiện tại cũng không có cái gì trò chuyện dục vọng. Điều này làm cho Fury có chút nhổ nước bọt, những ma pháp sư này bình thường một điểm không đứng đắn, một làm lên nghiên cứu thực sự là tập trung vào cùng những người nhà khoa học thật không khác nhau gì cả. Xác thực không khác nhau gì cả, khác biệt duy nhất khả năng chính là nghiên cứu phương hướng không giống mà thôi. Một ngày này trải qua vô cùng bình tĩnh, Evan ba người ở sau khi đứng lên cũng chạy đến Noe nơi này, sau đó cùng hắn đồng thời thảo luận liên quan với phép thuật sinh vật biến hình một ít hắn tin tức trọng yếu. Mà Fury cái tên này thì lại đi ra ngoài quan sát những người đột biến đứa nhỏ, hắn đang suy tư những này người đột biến đứa nhỏ cái nào năng lực thích hợp cái nào chiến trường. Nói thật sự càng xem Fury càng động lòng, xem cái gì xuyên tường A ẩn thân hoặc là xuyên Việt không gian cái gì thật sự phi thường thích hợp công tác tình báo. Chỉ tiếc hắn rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể nhìn cùng ngẫm lại, muốn đem những người này bồi dưỡng thành một cái ưu tú nhân viên chiến đấu cần tập trung vào thật sự rất lớn. Bất kể là thời gian vẫn là tinh lực hay hoặc là tiền tài, đương nhiên còn có một cái mấu chốt nhất, vậy thì là đám tiểu tử này đồng ý theo chính mình đi. Khi đêm đến, đoàn người hưởng thụ bữa tối sau, Fury ở len rực dây dưới bắt đầu giảng giải từ bản thân đã từng huy hoàng cuộc đời. Mà Noe bọn họ cũng nghe say sưa ngon lành, tuy rằng không biết cũng không có phương diện này trải qua thế nhưng này không trở ngại bọn họ đem người này tưởng tượng thành sờ nếp người như vậy. Các ngươi biết không, lúc đó ta nhưng là bị 6-7 cái đặc công vây quanh, có ma, lần đó ta đều cho rằng ta muốn chết rồi, có điều cuối cùng ta vẫn là nghĩ đến biện pháp. Fury nói rất nhập thần, lại phối hợp hắn một ít xem ra khá là khuếch đại ngôn ngữ tay chân có vẻ vô cùng có mùi vị. Chỉ có điều khi hắn nói đến bộ phận trọng yếu nhất lúc, bọn họ chợt nghe xe gắn máy tiếng gầm gừ, này đột nhiên đến âm thanh trực tiếp đánh gãy Fury cố sự. Đây là làm sao? Fury mặc dù có chút khó chịu bị cắt đứt, có điều hắn vẫn là càng thêm hiếu kỳ đây là cái gì tình huống, hơn nửa đêm đây là muốn đi đâu? Không biết, có điều ta nghĩ cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Noe sờ sờ cằm, hắn biết 8 phần 10 Rốc muốn xa lưới đi. Chúng ta mau chân đến xe mà kết hai tay cắm ở chính mình trước ngực suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Chúng ta đi đi, Noe, chúng ta đợi ở chỗ này đã lâu như vậy cũng nên hoạt động đầy. Len trực tiếp hưng phấn đứng lên, có thể thấy hắn xác thực ức đến có chút khó chịu. Chúng ta đi xem một chút đi, Noe, Evan cũng chớp chớp rất hiển nhiên ý nghĩ của hắn cùng Len như thế. Được rồi, mọi người chúng ta có thể đi nhìn. Có điều trước đó chúng ta muốn đi một chỗ. Noe sờ sờ cằm cuối cùng gật gật đầu. Người không dự định trực tiếp theo sau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fury sờ sờ chính mình càng ngày càng ngốc đầu hơi nghi hoặc một chút. Còn có, người muốn đi chỗ nào? Bộ phép thuật nói cho đúng là nước Mỹ ma pháp quốc hội. Noe nhún vai một cái. Còn có, không cần lo lắng chúng ta không tìm được người, đừng quên ta trước đối với Logan dùng qua phép thuật. Sau đó thì sao, trên người hắn có lưu lại ta dấu ấn, chỉ cần ta nghĩ tìm hắn, chỉ cần mấy giây ta là có thể định vị. Logan trộm Cyclops sau xe gắn máy, trực tiếp dựa theo chắc giáo sư nói cho hắn mở ra. Nói thật Logan nội tâm cũng không phải như vậy tin tưởng chắc giáo sư, mặc dù nói hắn hành động quả thật làm cho rất nhiều người đột biến hài tử đều có nhà có thể quy. Lúc này Logan cùng Chác mới vừa nhận thức Logan không phải là một cái dễ dàng gặp tin tưởng gia hòa của người khác. Một đường nhanh như chớp vừa ở Logan phát hiện kỳ quái nút bấm sau này xe gắn máy chạy càng nhanh hơn. Đua xe vui vẻ nhất thời để Logan hoan hô lên, chỉ là sau một chốc sau, Logan chú ý tới bốn phía đen thùi. Này không khỏi lại để cho hắn nhớ tới ngày hôm qua, bị cái kia gọi Noe nước Anh tiểu tử ném đến đặc thù bên trong không gian, sau đó tươi sống rơi tự do nửa giờ trải qua. Đây là một đoạn gay gâu hồi ức nếu như có thể Logan tình nguyện để cho mình quên mất đoạn này ký ức. Hơn nữa ở Logan nội tâm, e sợ cái này gọi Noe ra hỏa chán ghét trình độ đã có thể cùng cái kia mang chùm mắt ra hỏa đánh đồng với nhau. Muốn bọn họ làm gì? Vẫn là trước tiên đem Rock cho tìm trở về đi. Có ma, người thật đúng là một cái bướng bỉnh quỷ. Lắc lắc đầu, Logan nhanh chóng che đậy những này lung ta lung tung ý nghĩ, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là hay là tìm được Rock. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, hoặc là nói chiếc xe gắn máy này chạy rất nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian hắn liền đến trạm xe lửa. Logan tùy tiện tìm cái địa phương đem sau khi xe dừng lại, hắn chỉ bằng dựa vào chính mình kinh người khứu giác ung dung tìm tới Rock sau đó nhanh chóng đi vào cái kia thùng xe. Lúc này Rock xem ra có chút gai gâu, ánh mắt của nàng cũng không có bọn họ lần thứ nhất gặp lại lúc cái kia trong suốt nàng tựa hồ bị món đồ gì cho quấy nhiễu như thế. Thở dài, Logan chậm rãi đi tới Rock bên người sau đó ngồi xuống. Ha, Rock, nhìn có chút kinh hỉ có một ít lo lắng nữ hài, Logan suy tư một chút tiếp tục nói. Ta rất xin lỗi chuyện tối ngày hôm qua, ta cũng vậy, Rock cuối cùng cũng coi như mở miệng, có điều nàng tâm tình vẫn là không tốt lắm. Ngươi lại muốn bắt đầu lang thang sao, ta nghe nói chắc giáo sư đối với ta rất tức giận. Ngươi nghe ai nói, trường học một cái nào đó cậu bé. Nhìn Rốt trạng thái, hơn nữa ngữ khí của nàng, này lập tức để Logan cảm giác được không đúng. Chắc giáo sư sẽ tức giận, không nên a. Mặc dù nói Logan cùng chắc giáo sư tiếp xúc không nhiều thế nhưng hắn có thể cảm giác được chắc không phải loại người như vậy. Còn có Rốt trong miệng một cái nào đó cậu bé là ai đây? Người muốn ta trở về sao? Nhìn nửa ngày không lên tiếng Logan, Rốt con mắt đã có chút ửng hồng hỏi. Cái này do chính ngươi quyết định. Logan suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến cái gì cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đưa ra như vậy một cái đáp án. Nếu trường học không hoan nghênh, vậy tại sao còn muốn ở lại nơi đó bị tội đây? hoàn toàn không cần phải thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Logan tổng cảm giác sự tình không đúng lắm, làng khứu giác cùng ý thức đều phi thường nhạy cảm, hắn cảm thấy trong này nhất định có chút vấn đề, Vưu Trác giáo sư đối xử học sinh vẫn là rất chân tâm. Tuy rằng hắn cảm thấy chắc đối với mình khả năng không có đối với học sinh như vậy chân tâm, có điều đang nghe xong Rốc giảng giải sau, Logan làm cái quyết định. Đó chính là hắn cảm thấy thử nghiệm thuyết phục Rốc trở lại, hắn đã càng ngày càng cảm giác được không đúng, nếu như tất yếu hắn có thể lưu lại bảo vệ cô bé này. Logan thở dài, hắn vẫn là lần thứ nhất đảm nhiệm nhân vật như vậy, hắn cảm giác mình nói chuyện đều có chút cứng ngắc. Có điều cũng còn tốt, hắn cuối cùng cũng coi như đem hắn muốn nói đều nói xong, mà lúc này đoàn tàu cũng chậm rãi khởi động rồi, liếc mắt nhìn vẻ mặt có chút biến hóa Rốc, Logan âm thầm gật gật đầu. Người nói xem, ở cho bọn họ một cơ hội làm sao? Lần này, ta gặp chăm sóc ngươi. Logan có chút cứng ngắc hỏi. Ngươi bảo đảm sao? Rốc do dự vài giây, mới chậm rãi mở miệng. Đúng, ta bảo đảm. Logan dùng sức gật gật đầu. Nhưng là đang lúc này, đoàn tàu bỗng nhiên chấn động một chút, như vậy cảm giác thật giống như là bị kẹt lại như thế, cách chương.